đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 429, chương 429, hài tử. Ngươi quá non, bốn càng cầu đặt mua. Phan Ly Thiên nói ra, lão hủ cùng Phong Thanh Hà ở giữa sự tình. Cùng Ma Thiên Các có liên can gì? Chẳng lẽ lão tiền bối không nhận nợ? Phong Lưu nói ra, hắn thật đúng là sợ Phan Ly Thiên nhập ma đạo về sau. Quay về không nhận nợ. Chỉ bất quá, Phan Ly Thiên dù sao đến từ Tịnh Minh Đạo, tiền nhiệm đệ nhất cao thủ. Ghi nợ không trả, thật đúng là không phải là phong cách của hắn. Hắn bị tứ hoàng tử cứu thời điểm, vì báo ân, không tiếc trấn thủ biên cương nhiều năm. Hậu sinh vãn bối, không có tư cách cùng lão hủ đối thoại. Mang lão hủ gặp Phong Thanh Hà. Phan Ly Thiên nói ra, cũng tốt, lão tiền bối, mời. Hai người đạp không mà đi, hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Trong bóng đêm, hai người một bên phi hành, vừa nói chuyện, Phong Lưu nói ra hỏi, lão tiền bối, dùng ngài thân phận và địa vị, thất đại danh môn tùy tiện ngài khiêu, thấp nhất đều là chức trưởng lão, vì cái gì càng muốn vào Ma Thiên Các? Lão hủ vui lòng, Cơ lão ma mặc dù tu vi đáng sợ, có thể chung quy gánh không được thiên mệnh. Huống chi, hắn cái tuổi này đã không thích hợp Trảm Liên tu hành. Phong Lưu nói ra, người cũng biết Trảm Liên. Phan Ly Thiên liếc mắt nhìn hắn. Trảm Liên chi pháp đã truyền khắp cả cái tu hành giả. Ai không biết, Phong Lưu nói ra. Phan Ly Thiên mỉm cười một tiếng nói ra. Lão hủ nếu như các ngươi, liền hảo hảo ẩn núp, nghiên cứu Trảm Liên chi pháp, chờ cửu diệp thời điểm, muốn quét ngang Ma Thiên Các, còn không phải dễ như trở bàn tay. Thời gian không đợi người, cửu diệp cần thời gian quá lâu. Ma Thiên Các cái kia nhiều bảo bối cùng công pháp, cái nào môn phái không ngấp nghé. Lời nói này đến điểm, hết thảy khu động lực đơn giản liền là lợi ích thôi. Nào có cái gì cái gọi là ma cùng chính, như thật chỉ là vì xóa bỏ Cơ lão ma. Thập đại danh môn chỉ có kiên nhẫn các loại cái 10 năm là được. Cần gì phải cứ cùng Ma Thiên Các đánh nhau chết sống. Thời gian toàn bộ phân tranh cùng mâu thuẫn. Truy cứu căn bản. Không bên ngoài hồ, lợi ích, hai chữ. Kết quả là, trước nhổ thứ nhất, cực kỳ trọng yếu. Phong Lưu bay lên đột nhiên ngừng lại. Treo lơ lửng giữa trời nói. Lão tiền bối, chấm ngoặc kép, sao không như vậy gia nhập Chấn Thương học phái? Gia sư nói, chỉ có ngài gia nhập Chấn Thương học phái, thủ tịch trưởng lão chi vị, trừ ngài ra không còn có thể là ai khác. Phong Lưu nói ra, Phan Ly Thiên đột nhiên cảm giác được cái này trẻ tuổi hậu nhân. Không biết tốt xấu, nhân tiện nói, lão hủ, ngươi nghe không hiểu, nghe không hiểu, gặp Phong Thanh Hà, tự nhiên hiểu, Phan Ly Thiên nói ra. Chỉ sợ, ngài không gặp được gia sư. Hưu, vù vù, hưu, rừng cây chung quanh cùng trên không. Xuất hiện hơn 100 tên tu hành giả. Có mấy người cầm trong tay cung tiễn. Còn có một chút, ở trên không quanh quẩn. Cạm bẫy, Phan Ly Thiên nhíu mày. Phan Ly Thiên không nghĩ tới Chấn Thương học phái Phong Lưu sẽ như vậy hèn hạ. Phong Lưu treo lơ lửng giữa trời lui lại. Cười nói. Vãn bối cũng là có chút bất đắc dĩ. Vãn bối vốn định khuyên ngài quay đầu. Đã ngài không muốn quay đầu. Cái kia liền táng tại nơi này đi. Phan Ly Thiên đại thủ nắm chặt hồ lô rượu. Rơi xuống. Đến lúc này, ngược lại bị đám người vây quanh ở giữa trận. Lão hủ vốn cho rằng Phong Thanh Hà cũng tính có thể không phân thị phi. Không nghĩ tới không nghĩ tới. Phan Ly Thiên giơ tay lên bên trong hồ lô rượu. Hung hăng hướng miệng bên trong rót rượu. Ừng ực, toàn bộ rượu toàn bộ đổ vào trong miệng. Trước người vạt áo cũng bị tung xuống rượu thấm ướt. Phong Lưu nói ra, cùng ma đạo, không có cái gì đạo nghĩa có thể giảng. Vãn bối nên nói đều nói. Ngài sớm đã không phải trạng thái đỉnh phong. Nếu là thúc thủ chịu trói, có thể còn có thể lưu lại toàn thây. Phan Ly Thiên tiện tay quăng ra. Hồ lô rượu biến thành kim hồ lô, vây quanh hắn xoay tròn. Ngươi nói đúng, lão hủ thân chịu trọng thương. hoàn toàn chính xác sớm đã không phải trạng thái đỉnh phong. Mặc dù như thế, thanh âm hắn nhất trầm, vang dội điếc tai, cũng không phải các ngươi có khả năng khi nhục. Oanh, hai chân đạp mạnh mặt đất, thân như cách huyễn chi tiễn, trực bức không trung. Phan Ly Thiên nói động thủ liền động thủ, trong tay hồ lô tách ra chướng mắt kim quang, hồ lô biến lớn, hướng bốn phía lượn vòng. Phanh phanh phanh, hơn 10 tên tu hành giả lúc này bị kim hồ lô đập trúng, hướng bốn phía bay ngược, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Túy đỉnh càn khôn, lão hủ cái này một chiêu như thế nào? Phong lưu quát, hảo tu vi, cung tiễn hầu hạ, nơi xa mấy cung tiễn thủ, phóng tới đạo đạo tiễn cương. Không trung lập tức xuất hiện từng đạo lưu tinh giống như tuyến đường. Hưu, vù vù, Phan Ly Thiên lại lần nữa ném ra kim hồ lô, thân hình chìm xuống, phanh phanh phanh, hồ lô vờn quanh toàn thân, đem toàn bộ tiễn cương cản ra ngoài. Tiếp tục, Phong Lưu hạ lệnh, Tí Trầm Giang Sơn, chìm xuống thời điểm, Phan Ly Thiên đột nhiên lăng không ngang bay tới, dùng tốc độ như tia chớp rời đi tiễn cương khu vực. Hồ lô đánh tới hướng phụ cận hai tên tu hành giả. Ầm ầm, hai người bay ngược ra ngoài. Đang bay ra đi thời điểm, thập phương càn khôn pháp thân chỉ sáng lên một cái, liền biến mất không thấy. Phan Ly Thiên cười ha hả, nói ra, lão hủ hào tử không có thống khoái như vậy. Phong Thanh Hà nếu là chỉ có điểm ấy thủ đoạn, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng. Lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Phong Lưu vung tay lên, 10 danh kiếm đạo tu hành giả, từ 4 phương 8 hướng đâm về Phan Ly Thiên. Ở vào trung tâm Phan Ly Thiên, cảm nhận được đến từ 4 phương 8 hướng áp lực, hắn áp ngực tích tụ chi khí, vững vàng khống chế vết thương cũ, trầm giọng nói, Tí Ngọa Sa Trang, hô, nói nặng liền nặng, cả cái người giống như cự thạch đồng dạng rơi xuống, oanh một tiếng, hai chân trà đạp mặt đất, tránh đi công kích về sau, trong tay kim hồ lô ném ra, phanh phanh phanh. Kim hồ lô tốc độ đã đạt đến cực hạn, tại không trung hình thành một vệt kim quang vòng tròn, hơn 10 tên tu hành giả đồng thời lui lại. Thật mạnh, hắn không phải thụ thương sao? Làm sao lại mạnh như vậy? Đám người lăng không lui lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Phan Ly Thiên. Điều này nói rõ, đồ ma liên minh kế hoạch không có sai. Tóm lại, hắn phải chết. Phong Lưu lần nữa nói. Cung tiễn thủ, đừng có ngừng, hưu, vù vù, nói xong đồng thời, mấy chục đạo tiễn cương phá không mà tới. Phan Ly Thiên ánh mắt rơi vào Phong Lưu thân bên trên. Cương khí của cả người nở rộ, phanh phanh phanh, tiễn cương tiêu tán, Phan Ly Thiên hướng phía Phong Lưu bay đi. Đại sư huynh, lui ra phía sau, chung quanh tu hành giả đồng thời chấp tay hành lễ, đánh ra nhất cái tự ấn. Lập tức. Chung quanh mạn thiên đều là tự ấn. Phan Ly Thiên không thể không từ bỏ công kích. Lại lần nữa áp, ngẩng đầu nhìn lên, Nho Môn Hạo Nhiên Cương Ấn. Nho Môn Hạo Nhiên Cương Ấn cũng là Hạo Nhiên Cương khí một loại. Chỉ bất quá đem khí thành ấn, biến thành nhất cái tự phù đồng dạng tự ấn. Cùng đạo môn ấn phù bản chất đồng dạng. Chỉ bất quá đạo môn ấn phù càng nhiều dựa vào bút mực họa ấn. Cái này nhất cái tự ấn mạn thiên phi vũ, rất có quy luật hình thành nhất thể, hướng phía Phan Ly Thiên lao xuống mà đi. Càn, kim hồ lô bay đến thân trước, không ngừng phi tốc xoay tròn, những cái kia tự phù liên tục không ngừng mà công kích. Toàn bộ đánh vào hồ lô bên trên, phanh phanh phanh, thanh âm liên tục không ngừng vang lên, còn có cương khí giao thoa xuất hiện gợn sóng, chấn động đến Phan Ly Thiên cánh tay run lên. Cũng chính là lúc này, Phong Lưu cầm kiếm ngang bay tới, đồng thời một tòa lục diệp pháp thân nở rộ tại Phong Lưu thân bên trên. Ông, Hạo Nhiên kiếm cương, nhất đạo to lớn cương khí bao vây lấy Phong Lưu trong tay kiếm. Liền giống như là một cái kim quang lóng lánh trường kiếm. Cấp tốc bay tới thời điểm, cùng không khí ma sát, hình thành đạn mũi nhọn đồng dạng lưu tuyến thể. Phan Ly Thiên tiện tay vung lên. Hồ lô hướng lên trách đi, song trưởng sát nhập, song trưởng ngạnh sinh sinh kẹp lấy trường kiếm, sạt Phan Ly Thiên bị lực lượng khổng lồ đỉnh lấy lui lại. cương khí bao khỏa hai chân, cùng mặt đất ma sát, vạch ra hai đầu rãnh nông. Dừng lại thời điểm, kiếm cương khoảng cách Phan Ly Thiên chỉ có nửa thước không đến. Kim Hồ Lô thì là ở phía trên không ngừng bay khắp nơi xoáy, ngăn trở toàn bộ tiễn cương. Đánh lén lão hủ, ngài lão, cùng cơ lão ma đồng dạng. Già rồi, Tịnh Minh đạo đệ nhất cao thủ, liền ta cái này lục diệp đều không ngăn nổi. Cần gì vì cái kia cơ lão ma bán mạng? Hài tử, ngươi quá non. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.